Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25 Chu Vanh sấy khô tóc, mái tóc dày và bồng bềnh rủ xuống trán. Anh mặc đồ ngủ, tay nâng cốc sữa, nhấp từng ngụm nhỏ, đi ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa. Câu câu nất nằm ngủ trên ổ của nó. Thứ năm rúc vào lòng thứ tư. Cố Trình Dục vẫn còn trong thư phòng. Ánh đèn mờ ảo trong phòng khách. Ánh sáng yếu ớt từ khe cửa thư phòng tràn ra. Trong phòng khách chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của mấy chú chó con. Trong bình hoa cạnh tivi cắm một bó liễu tuyết. Liễu tuyết là do Cố Trình Dục mang đến. Hắn nói nhà anh thiếu sức sống. Khi mang đến liễu tuyết vẫn còn là cành khô. Mấy ngày sau những bông hoa nhỏ lấm tấm trên cành lặng lẽ nở rộ. Giường xếp của Cố Trình Dục đã được trải sẵn ở một bên. Chiếc giường đơn sơ dài, nhìn cứng đơ, Chu Vanh đột nhiên có một loại thôi thúc. Anh từ từ tiến lại gần, ngồi xuống một bên, rồi nằm xuống theo, không có nệm lót bên dưới. Xương bả vai sau lưng cộm khó chịu. Cố Trình Dục cao lớn chân dài, bước nhanh tới, bóng người áp sát, bao phủ Chu Vanh rồi ngồi xổm xuống. Chu Vanh nghiêng mặt, nhìn thẳng vào mắt Cố Trình Dục. Khó chịu mà còn nằm lên ván giường của tôi. Ngồi xổm ở phía đối diện ván giường, nhìn thẳng vào mắt Chu Vanh. Anh cảm thấy thoải mái à? Chu Vanh hỏi. Cố Trình Dục lắc đầu. Thoải mái hay không không quan trọng. Hắn tiến sát gần Chu Vanh, hơi thở quấn quýt. Em thương tôi thì tối nay cho tôi lên giường đi, được không? Chu Vanh đẩy mặt Cố Trình Dục ra, vô tình nói, không đời nào. Chu Vanh đi vào bếp rót nước uống. Trong phòng ngủ truyền đến tiếng va chạm kéo kẹt. Chu Vanh đi ra xem, Cố Trình Dục đang đi ra đi vào giữa phòng ngủ và phòng khách. Câu câu nất bị đánh thức, đi theo Cố Trình Dục hết lần này đến lần khác. Cố Trình Dục đang chuyển giường của hắn. Anh làm gì đấy? Chu Vanh nhanh chóng bước hai bước chặn Cố Trình Dục đang định vào phòng ngủ. Bị chặn lại, Cố Trình Dục dựa người vào khung cửa. Bộ dạng lưu manh, trải giường chứ sao? Anh chuyển giường vào phòng ngủ của tôi làm gì? Cố Trình Dục, tôi không được lên giường em. Thì tôi lên giường của tôi chứ sao? Cố Trình Dục nhẹ nhàng đẩy Chu Vanh ra khỏi cửa. Ngoan, ra kia chơi với câu câu nất đi. Ở đây không cần em giúp. Chu Vanh, không được. Cố Trình Dục, anh chuyển hết đi cho tôi. Cố Trình Dục, tôi chuyển vào rồi. Cũng sắp xong. Em đừng vội. Miệng thì nói vậy, nhưng tay hắn làm rất nhanh. Động tác nhanh nhẹn và gọn gàng ghép giường của mình với giường của Chu Vanh. Dùng chăn kê cao giường của mình. Như vậy giường xếp sẽ cao lên. Mở rộng chiếc giường lớn của Chu Vanh. Dọn dẹp xong liền nằm xuống. Nhìn Chu Vanh đang cao có. Đây là giường của tôi. Hắn vỗ vỗ thứ năm đang nằm bên cạnh để khoe khoang. Chu Vanh kéo hắn dậy. Cố Trình Dục giở trò lưu manh không chịu dậy. Thứ năm và câu câu nất đều ngồi xổm trên giường. Nhìn hai người giằng co. Cố Trình Dục nằm trên giường. Chân phải của Chu Vanh kẹp giữa hai CSN Cố Trình Dục. Hai tay ra sức kéo Cố Trình Dục. Đột nhiên sắc mặt anh thay đổi. Chu Vanh đau đớn kêu lên một tiếng. Em sao thế? Cố Trình Dục vội dừng động tác. Đỡ Chu Vanh ngồi xuống. Tại tôi. Không nên đùa với em. Chu Vanh lén lút cười. Đá vào mông Cố Trình Dục một cái. Cút đi. Cố Trình Dục không chú ý cũng không đề phòng. Bị Chu Vanh đánh lén. Đá ra khỏi cửa. Cố Trình Dục nhìn trái nhìn phải. Trong phòng khách chỉ có một mình hắn. Hai con chó đều ở trong phòng ngủ. Chu Vanh, câu câu nất và thứ năm đều ở trong đó. Tại sao tôi phải ở một mình trong phòng khách? Còn hai tụi nó được ngủ trên giường. Trong phòng không có tiếng động truyền ra. Cố Trình Dục buồn bực. Thu mình trên ghế sofa. Trong lúc mơ màng, có một chiếc chăn đắp lên người. Cố Trình Dục mở mắt ra. trong phòng khách không còn ai nữa. Thứ bảy, Cố Trình Dục đưa Chu Vanh đi khám thai. Cố Trình Dục lái xe, Chu Vanh ngồi ở ghế phụ, lái xe đến bệnh viện tư nhân đó. Bụng của Chu Vanh bị vén lên để lộ ra, em bé hơn 3 tháng tuổi. Khi Chu Vanh vén áo lên, có thể nhìn thấy bụng hơi nhô lên. Chu Vanh nằm trên giường khám, trên màn hình lớn hiển thị tình hình trong bụng, hình dáng mơ hồ, đen kịt, một khối nhỏ, mơ hồ nhìn thấy hình dáng bàn tay và bàn chân nhỏ. Bác sĩ nói, có thể nghe thấy nhịp tim, có muốn nghe thử không? Chu Vanh ngạc nhiên, trong lòng dâng trào sóng gió, tiếng đập yếu ớt, là một sinh mệnh nhỏ bé kiên cường. Cố Trình Dục cũng tiến lại gần, nhìn chằm chằm, Chu Vanh thấy hắn rất mong muốn, để Cố Trình Dục nghe thử. Cố Trình Dục nghe rất chăm chú, trên mặt nở nụ cười, trong bầu không khí ấm áp tràn ngập hạnh phúc. Chu Vanh và Cố Trình Dục từ phòng khám đi ra. Chu Vanh, em xem con gái chúng ta này, xinh đẹp biết bao. Cố Trình Dục chỉ vào tờ giấy đen kịt, sao anh biết là con gái? Chu Vanh nhìn kỹ, chả nhìn ra cái gì cả. Cái khối đen kịt này chỗ nào mà xinh đẹp chứ? Nhà tôi 3 đời đều sinh con trai, tôi nhất định phải là người có chí khí nhất, sinh một cô con gái. Cố Trình Dục đắc ý, Chu Vanh liếc mắt, luật sư Chu. Chu Vanh quay đầu, thẩm phán Hàn, đến đây kiểm tra sức khỏe à? Miệng của thẩm phán Hàn kéo theo cả khuôn mặt. Ha ha ha, đưa vợ tôi đến, cô ấy có thai rồi. Chu Vanh nhìn cô gái bên cạnh, trong lòng hiểu rõ, chủ tịch Cố, mặt của thẩm phán Hàn đầy nịnh nọt. Anh cũng đến đây, tầng này đều là khoa sản. Thẩm phán Hàn nghi hoặc hỏi, Cố Trình Dục hơi nhướng mày. Đi ngang qua, thẩm phán Hàn gật đầu. Hai người quen nhau sao? Chu Vanh nói, chủ tịch Cố là khách hàng của tôi. Thẩm phán Hàn cười ha ha. Đã gặp nhau rồi, chủ tịch Cố nể mặt tôi một chút. Cố Trình Dục vuốt điện thoại. Tôi còn có việc. Hắn âm thầm chọc chọc Chu Vanh. Chu Vanh không để lại dấu vết gạt tay hắn ra. Khách sáo với thẩm phán Hàn. Ha ha, anh cứ bận, anh cứ bận. Chu Vanh và Cố Trình Dục ra khỏi bệnh viện. Chu Vanh hỏi Cố Trình Dục, anh quen thẩm phán Hàn? Cố Trình Dục lắc đầu, không quen, lần nào tôi gặp hắn, cô gái bên cạnh cũng không giống nhau. Anh không phải loại người đó chứ? Chu Vanh hỏi, sao có thể, với gia phong nhà họ Cố chúng tôi, tuyệt đối sẽ không để con cái phạm sai lầm như vậy. Hai chúng ta đã sống chung 33 ngày rồi, tôi thế nào em còn không rõ sao? Cố Trình Dục vội vàng giải thích. Chu Vanh nhíu mày, ai sống chung với anh chứ? Đừng lúc nào cũng chiếm tiện nghi của tôi. Anh xua tay, không phải cái này, ý tôi là anh đừng chặn đường con của chúng ta. Đường nào? Cố Trình Dục hỏi, con đường dẫn đến tận cùng vũ trụ. Tôi là một doanh nhân làm ăn chân chính, tuân thủ pháp luật, nộp thuế đúng hạn, tuyệt đối sẽ không làm trái pháp luật. Huống chi em còn là luật sư. Tôi có chuyện gì? Em là người đầu tiên tố cáo tôi. Chu Vanh, Cố Trình Dục mang về một đống đồ chuyển phát nhanh. Chu Vanh đứng ở cửa. Cố Trình Dục đẩy xe, chuyển những thùng to thùng nhỏ vào nhà. Nhà tôi chỉ có chút xíu chỗ này. Anh mua nhiều như vậy để ở đâu? Chu Vanh không nhịn được hỏi. Cố Trình Dục ngồi xổm trên mặt đất tập trung bóc đồ chuyển phát nhanh. Tôi mua căn nhà bên cạnh nhà em rồi. Không để vừa thì đẩy sang bên đó. Chu Vanh kinh ngạc, cạn lời, bất lực. Cái này cho em. Tay Chu Vanh bị nhét một sâu kẹo Hồ Lô Sơn trà đỏ tươi. Nhìn thấy một ông cụ bán ở dưới lầu. Nếm thử xem, có ngọt không? Chu Vanh nếm một viên. Đường phủ trên kẹo Hồ Lô. Ăn vào ngọt ngọt chua chua. Ngon không? Cố Trình Dục hỏi, Chu Vanh gật đầu, Chu Vanh ăn rất đáng yêu, mắt kính híp lại, má phồng lên, động đậy. Cố Trình Dục không nhịn được nói, tôi cũng muốn ăn. Chu Vanh đưa cho hắn, Cố Trình Dục thuận thế cắn một viên. Ngon. Cố Trình Dục tiếp tục bóc đồ chuyển phát nhanh. Chu Vành ăn xong kẹo hồ lô thì vào thư phòng xử lý công việc. Thứ năm tuần sau là Tết Dương Lịch. Có rất nhiều việc cuối năm dồn lại. Chu Vành thu dọn công việc. Cố Trình Dục ở phòng khách xếp những thùng giấy các tông lại với nhau. Trên mặt đất la liệt đủ thứ. Chu Vành thậm chí còn nhìn thấy một giá quần áo trẻ em nhỏ. Cảm giác như đang ở cửa hàng quần áo trẻ em. Anh mua nhiều quần áo trẻ em nhỏ như vậy làm gì? Còn toàn là màu hồng phấn nữa. Nhớ đâu là con trai. Chu Vành tối sầm mặt. Cố Trình Dục đẩy giá quần áo vào thư phòng. Hiện tại cả nhà, chỉ có thư phòng là có chút chỗ trống. Nhiều lắm à, tôi mời mấy nhà thiết kế quần áo cho con. Đây chỉ là hàng mẫu thôi. Em mau xem thử, cái nào đẹp, nhưng không thể toàn màu hồng được. Chu Vành không nhịn được hỏi, nhớ đâu là con trai. Mặc quần áo màu hồng, hình như cũng không tệ. Thôi thôi, tùy anh vậy. Chu Vành bất lực, Cố Trình Dục điên cuồng quá. Tôi ra ngoài đi dạo một chút. Ngày nào ngoài công việc ra cũng ở nhà. Chán quá, tôi đi cùng em. Cố Trình Dục dọn dẹp xong thùng giấy các tông. Chu Vành mặc quần áo chỉnh tề. Cố Trình Dục đi lục trong đống đồ chuyển phát nhanh đã được sắp xếp gọn gàng. Tìm ra hai chiếc khăn quàng cổ. Kiểu dáng và hoa văn giống nhau. Xuống lầu, ông cụ bán kẹo hồ lô ngồi trên chiếc ghế nhỏ. Đây là khu dân cư, có nhiều người lớn tuổi. Ông cụ ở nhà rảnh rỗi, làm kẹo hồ lô ra bán, kiếm chút tiền tiêu vặt. Ông ơi, cái này cho ông hết. Cố Trình Dục đặt những tấm giấy các tông đã gấp gọn gàng xuống chân ông cụ. Cảm ơn nhé, cậu Cố. Hai người thong thả đi đến núi Cẩm Khê. Trời tối sầm, lại quay về đường cũ. Điện thoại của Cố Trình Dục rung lên. Triệu Càn, vị trí. Triệu Càn, anh ơi, đến chơi đi. Cố Trình Dục, không đi. Triệu Càn, anh ơi, lâu lắm rồi anh không tham gia tụ tập. Cố Trình Dục, anh phải ở bên chị dâu cậu. Triệu Càn, em có chị dâu rồi hả? Cố Trình Dục, chắc chắn sẽ có. Triệu Càn, ý gì vậy? Cái gì mà chắc chắn sẽ có? Chị dâu em trông như thế nào? Cho em xem với. Tò mò chết mất, hôm đó tụ tập em không đi được. Nghe nói anh đang theo đuổi người ta. Cố Trình Dục nhớ đến việc Triệu Càn từng có hứng thú với bóng lưng của Chu Vành. Còn muốn xin thông tin liên lạc, làm quen. Cố Trình Dục, không đời nào. Triệu Càn, anh ơi, anh sao vậy? Giận dữ thế. Triệu Càn bên kia gãi đầu. Anh trai mình làm sao vậy? Dạo này cứ vô duyên vô cớ giận dữ với mình. Cố Trình Dục ngẩng mặt khỏi điện thoại. Chu Vành nhét điện thoại cho hắn. Chụp cho tôi một tấm ảnh. Chu Vành bế Câu Câu Nất và Thứ Năm đến. Ngồi trước mặt Thứ Tư. Chụp cho chúng tôi một tấm ảnh gia đình. Cố Trình Dục chụp xong ảnh. Trong ảnh có ba chú chó và một người. Đặc biệt đẹp. Thêm tôi vào nữa. Cố Trình Dục nói. Trong khung hình không đủ chỗ đâu. Đủ mà, được đấy. Cố Trình Dục ngồi cạnh Chu Vành, giơ tay phải lên, ba chú chó đều được ôm trước ngực. Bức ảnh được chụp lại. Cách chương.